Cực phẩm thần y, chương 2284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay không cam tâm nắm chặt, phát ra tiếng vang, kẽo kẹt, kéo kẹt, nói, khó trách thiên mệnh âm dương sư cho quẻ, nói đừng nên ra ngoài. Thì ra là vì cuộc gặp gỡ trong bóng tối này. Trần Gia Bảo trong lòng kinh ngạc độ chuẩn xác của âm dương sư. Nhìn trời mạng âm dương sư lại kiêng kỵ sâu hơn một tầng. Nói, mục đích chủ yếu của tôi là tìm Terai Chika. Trước đây tôi còn thấy lạ, tại sao cô ấy không tham gia yến hội? Thì ra là nguyên do này. Ngược lại giữ được cho cô ta một mạng. Đáng tiếc, không có âm dương sư Thư Sia nhắc ông nữa. Ông chỉ có thể trở thành người chết thế cho Terai Chika. Tốt lắm, không nói nhiều. Bây giờ ông còn có hai cơ hội. Dứt lời, Trần Gia Bảo tay bóp kiếm, chỉ hướng ngực Takashima Seira. Takashima Seira đã có chút cuồng loạn, nói, cậu đừng tưởng rằng thực lực mạnh là có thể ở Nhật Bản muốn làm gì thì làm. Phép thiên mệnh âm dương sư khó lường, kiếm thánh giống như báu vật, hai thứ đó tùy ý xuất hiện một cũng có thể dễ dàng đánh chết cậu. Với thực lực của cậu, muốn đoạt lại ngọc tỷ truyền quốc căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Thật là om xóm. Lông mày Trần Gia Bảo đầy sát khí, tay bưng kiếm bén nhọn, nói, ông còn có cơ hội cuối, tôi đếm ba, nếu ông không nói ra tung tích ngọc tỷ truyền quốc, vậy thì vĩnh viễn không nói gì cần thiết. Ba. Takashima Seira tới sắc mặt thay đổi lớn. Hai. Takashima Seira tới trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Một. Trần Gia Bảo sát khí đại tác, ngón tay bưng kiếm khí ngang dọc lóng lánh. Tôi nói. Takashima Seira sợ tới bật thốt lên. Thật ra, ngọc tỷ truyền quốc đã bị Terai Chika giao cho thiên mệnh âm dương sư. Anh muốn ngọc tỷ truyền quốc chỉ có thể tìm thiên mệnh âm dương sư xin. Sau khi nói xong, ông ta đầy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm kiếm Trần Gia Bảo. Rất sợ Trần Gia Bảo vung kiếm giết mình. Trần Gia Bảo khóe miệng dâng lên nụ cười rêu cợt độ. N ở Việt Nam, tự Terai Chika cũng đã nói, các ngươi đi Việt Nam cướp đoạt ngọc tỷ truyền quốc là nghe âm dương sư ra lệnh. Bây giờ ông nói cho ta, ngọc tỷ truyền quốc ở chỗ thiên mệnh âm dương sư. Ông không cảm thấy ông nói một câu nói nhảm sao? Takashima Seira khẩn trương hỏi. Vậy anh muốn biết chút gì? Muốn còn sống, hãy nói ra một tin có nội dung. Nói cách khác, thiên mệnh âm dương sư ở nơi nào? Ta nên đi nơi nào tìm hắn? Trần Gia Bảo nhàn nhạt nói. Tựa hồ là vì biểu đạt thành ý của hắn, kiếm chỉ đã lặng lẽ thu hồi. Đôi tay đầy sát khí cũng rút lại. Takashima Seira tới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngay sau đó kinh ngạc nói. Cậu định đi tìm thiên mệnh âm dương sư? Nếu không thì sao? Trần Gia Bảo nói. Tôi cần ngọc tỷ truyền quốc, không thiên mệnh âm dương sư thì tìm ai? Takashima Seira cho dù bị uy hiếp tính mạng, nghe được Trần Gia Bảo nói, vẫn là không nhịn được châm biếm một tiếng, vội vàng thu liễm, nói, tôi muốn đưa cậu đi tìm thiên mệnh âm dương sư, bởi vì cậu tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Không, người thậm chí không tư cách trở thành đối thủ. Đáng tiếc, thiên mệnh âm dương sư là thần thoại của Nhật Bản, luôn luôn không thấy tung tích. Toàn bộ Nhật Bản trừ người ở bên cạnh, không ai biết thiên mệnh âm dương sư ở đâu. Cách chương.